Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rạng sáng 4 điểm, Cố Cửu cùng vào núi siêu tầm cứu viện nhân viên hội hợp. Cố tiểu thư, ngươi không sao chứ? Một đám võ trang cứu viện nhân viên khẩn trương mà dò hỏi. Tuy không biết không gian cái khe bên kia rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nhưng xem nàng lúc trước chủ động tiến vào cảnh Lương Sơn, liền đáng giá mọi người kính trọng. Cố Cửu vẫn là cảnh Lương Sơn không gian cái khe sự kiện người chứng kiến. Muốn biết nơi đó phát sinh chuyện gì, còn phải dò hỏi nàng. Nàng sinh tử với bọn họ mà nói quan trọng nhất. Không nói đến này đó, chỉ là nàng là một người tuổi trẻ trung cấp thợ săn chiến sĩ, chính là thập phần quý giá tài phú. Không có việc gì, Cố Cửu ngắn gọn mà nói thanh. Cùng này đàn cứu viện nhân viên cùng nhau xuống núi. Võ trang cứu viện nhân viên đều là huấn luyện có tố quân nhân. Thấy nàng không muốn nhiều lời, bọn họ cũng không có lắm miệng mà dò hỏi. Hơn nữa nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Mọi người đem nàng vây quanh ở bên trong xuống núi, một bên cảnh giác bốn phía, để tránh bị cá lọt lưới tập kích. Cảnh Lương Sơn xuất hiện không gian cái khe sau, cơ hồ trở thành sợ hãi sinh vật xào huyệt. Những cái đó sợ hãi sinh vật không chỉ có ở không gian cái khe phụ cận hoạt động, cũng phân tán đến cảnh Lương Sơn địa phương khác. Tuy rằng hiện tại không gian cái khe biến mất, cũng không đại biểu trong núi sợ hãi sinh vật liền biến mất. Còn có rất nhiều dấu ở núi rừng gian, yêu cầu nhân loại tiếp tục siêu tầm, đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Hừng đông khi, mọi người rốt cuộc đến cảnh Lương Sơn chân núi. Chân núi đã chờ một đám người, tựa hồ là riêng chờ ở nơi này. Cố Cửu ngẩng đầu xem qua đi, tuy rằng không nhận biết những người này, lại có thể từ bọn họ trên người chiến phục huân chương nhìn ra thân phận cực cao. Chờ nhìn đến cũng ở trong đám người hề đội trưởng, nàng cũng không ngoài ý muốn. Chiều hắn hơi hơi gật đầu thăm hỏi. Cố Cửu trên người vẫn như cũ ăn mặc ngày hôm qua vào núi khi quần áo đầy người dơ bẩn cùng vết máu, phát ra một trận tanh tưởi. Bất quá mọi người cũng không để ý, kích động mà nhìn nàng. Bọn họ cũng không có đi lên liền hỏi cái gì, mà là nói, Cố tiểu thư, vất vả ngài. Chúng ta đã chuẩn bị tốt nghỉ ngơi địa phương. Ngài có thể đi trước rửa mặt. Đối với bọn họ phóng thích thiện ý, Cố Cửu tự nhiên là tâm lĩnh. Nàng theo này nhóm người đi phụ cận nghỉ ngơi khu. Đi trước tắm rửa một cái. Thay sạch sẽ quần áo. Sau đó lại ăn một phần nóng hầm hập mỹ vị bữa sáng. Bữa sáng không chỉ có phong phú, hơn nữa lượng rất nhiều. Là phỏng đoán nàng sức ăn mà chuẩn bị. Cố Cửu ăn xong sở hữu đồ ăn, vừa lúc 8 phần no, thập phần vừa lòng. Chờ nàng đi đến phòng khách sau, nàng cũng không có gì giấu giếm. Nói thẳng, kia chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật là ta giết. Mọi người, tuy rằng đã có phán đoán, được đến chứng thực vẫn là làm cho bọn họ hít hà một hơi. Cô nương này hiện tại mới bao lớn tuổi a? Thế nhưng đã cụ bị cao cấp thợ săn chiến sĩ thực lực không? Nàng so với kia chút cao cấp thợ săn chiến sĩ càng cường. Bởi vì cao cấp thợ săn chiến sĩ cũng không thể đơn thương độc mã mà thọc rớt một cái S cấp nguy hiểm hồng khu. Cũng không thể một người xử lý một con cao cấp sợ hãi sinh vật. Trước mắt toàn cầu cùng sở hữu 375 danh cao cấp thợ săn chiến sĩ. Này đó cao cấp thợ săn chiến sĩ đại đa số chỉ có thể miễn cưỡng ở cao cấp sợ hãi sinh vật công kích chung sống sót. Muốn GG3TCS3T cao cấp sợ hãi sinh vật còn cần mượn dùng ngoại lực. Bọn họ có được cao cấp thợ săn chiến sĩ chứng, chỉ là bởi vì bọn họ đã cụ bị cao cấp chiến sĩ thợ săn thực lực. Cũng không phải nói nhất định phải GG3TCS3T cao cấp sợ hãi sinh vật. Một người uy nghiêm trưởng quan nói, Cố tiểu thư, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói một câu sao? Cố Cửu mỉm cười gật đầu. Ngữ khí nhu hòa mà đem chính mình đánh chết cao cấp sợ hãi sinh vật quá trình nói một lần, ẩn tàng rồi hai cánh sự. Bị thương sự nhưng thật ra không che giấu. Ta ăn một ít đặc chế dược, nghỉ ngơi mấy cái giờ mới hảo. Trong lòng mọi người tỉnh ngộ, Chẳng trách siêu tầm hơn phân nửa đêm mới tìm được nàng. Nguyên lai là trốn đi dưỡng thương. Bọn họ tuy rằng thập phần tò mò nàng dùng để chữa thương dược là cái gì, nhưng bởi vì Cố Cửu biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tiềm lực, thực thức thời mà không có tiếp tục miệt mài theo đuổi. Cho dù biết nàng có điều giấu giếm, thì tính sao? Đối mặt một người liền cao cấp sợ hãi sinh vật đều có thể G3TCS3T cường giả. Bọn họ yêu cầu cho chính là tuyệt đối tôn trọng. Làm cho bọn họ cao hứng chính là, tên này cường giả vẫn là một cái thực dễ nói chuyện cô nương. Thậm chí chủ động vì bọn họ cung cấp rất nhiều S cấp không gian cái khe số liệu. Trong phòng ký lục viên bay nhanh mà động thủ ký lục. Kích động đắc thủ đều có chút phát run. Đây là S cấp không gian cái khe trực tiếp số liệu tư liệu. Uy nghiêm trưởng quan nói, mỗi lần có cao cấp sợ hãi sinh vật sau khi chết, xác thật sẽ ảnh hưởng đến không gian cái khe ổn định. Cố tiểu thư, ngài làm được thực hảo. Ta đại biểu toàn thể nhân loại cảm tạ ngài. Không cần, Cố Cửu trịnh trọng mà nói. Ta chỉ là làm chính mình nên làm sự. Kỳ thật đối với bảo vệ quốc gia quân nhân, nàng từ trước đến nay là kính trọng. Mặc kệ là cái nào thế giới quân nhân, nàng cùng Hoắc Đình từ nhỏ nhận thức. Hoắc Đình thân phận bối cảnh cùng với Cố gia gia thế, làm nàng kiến thức đến rất nhiều người thường sở không biết sự. Cho nên đối những người này, nàng thập phần thân thiết, cũng nguyện ý cùng bọn họ hợp tác. Lần này nói chuyện thời gian cũng không trường, chủ yếu là nhằm vào cảnh lương sơn không gian cái khe cùng cao cấp sợ hãi sinh vật sự. Mọi người hỏi rõ ràng sau không có lại truy vấn cái gì, để tránh cấp Cố Cửu mang đến không tốt ấn tượng. Uy nghiêm trưởng quan rời đi trước hỏi, Cố tiểu thư, kế tiếp ngươi còn có cái gì kế hoạch? Những người khác nhìn như ở vội chính mình sự, kỳ thật âm thầm mà dựng lên lỗ tai. Cố Cửu nói, ta còn cần rèn luyện, tiếp tục đi chọn những cái đó S cấp nguy hiểm hồng khu. Mọi người trong lòng vui vẻ, trên mặt khắc chế không được lộ ra nóng bỏng chờ đợi. Vô pháp ức chế trong lòng mừng như điên cùng hưng phấn. Lúc này bọn họ chỉ có một ý tưởng, mặc kệ nàng từ đâu mà đến, là cái gì thân phận, chỉ cần biết rằng nàng là đứng ở nhân loại bên này. Nhân loại cùng sợ hãi sinh vật kháng chiến đã có 10 năm, tạo thành thương vong tổn thất khó có thể phỏng chừng. Bọn họ thật sự quá yêu cầu một vị chúa cứu thế tới cứu vớt thế giới này. Cố Cửu cũng không có ở nghỉ ngơi khu đãi lâu lắm, liền đưa ra rời đi. Mọi người cũng không có ngăn cản, đặc biệt là biết nàng kế tiếp muốn đi địa phương, chủ động cho nàng cung cấp phương tiện giao thông cùng các loại vật tư. Chỉ cần nàng mở miệng, bọn họ đều có thể đưa lại đây. Cố Cửu chỉ cần một ít súng ống đạn dược, mặt khác không có muốn. Hề đội trưởng được đến phía trên ý bảo, chủ động đưa nàng rời đi, luôn mãi dò hỏi, Cố tiểu thư, thật sự không cần chúng ta đưa ngươi qua đi. Không cần, Cố Cửu cười nói, ta chính mình lái xe là được. Vừa lúc trên đường nơi nơi nhìn xem, hề đội trưởng cho rằng nàng là muốn nhìn một chút này nhân loại thế giới. Không có miễn cưỡng, đưa đến nghỉ ngơi khu ngoại, mắt thấy nàng phải rời khỏi. Hắn đột nhiên mở miệng, Cố tiểu thư, cao cấp sợ hãi sinh vật thực lực cũng có cao cùng thấp. Nói không chừng lần sau gặp được cao cấp sợ hãi sinh vật so cảnh lương sơn bên này càng cường đại. Người phải cẩn thận, ta sẽ, Cố Cửu chiều hắn phất phất tay. Ta đi trước lạp, có chuyện gì lại liên hệ. Hề đội trưởng đứng ở chỗ đó, nhìn theo nàng rời đi, thẳng đến nàng biến mất ở quanh co khúc khuỷu sơn đạo gian. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm tay, nhớ tới mặt trên mịt mờ truyền đến tin tức. Minh bạch lần này nhân loại nhất định có thể lấy được thắng lợi. Nhân loại nhất định sẽ thắng lợi. Cố Cửu ngồi ở xe đỉnh, thổi thoải mái thanh tân gió lạnh, ngắm nhìn phương xa, rời đi cảnh lương phía sau núi. Nàng hướng bắc mà đi. Theo càng đi bắc, thời tiết càng mát mẻ. Sở dĩ lựa chọn phương bắc là bởi vì Hoắc Đình ở phương nam. Đối vị này tiểu đồng bọn, Cố Cửu vẫn là chiếu cố một chút, liền không đi phương nam cùng hắn đoạt quái. Nàng nâng má, Hồi ức tối hôm qua ở trên mạng cùng Hoắc Đình liên lạc được đến tin tức. Hoắc Đình nói, nhân loại chính phủ đã xác nhận người chơi tồn tại. Người chơi cũng không dùng cố kỵ cái gì. Liền chính hắn đều chủ động tìm chính phủ hợp tác, mở rộng ra phương tiện chi môn. Trò chơi trong thế giới nhân loại cũng không phải ngốc. Hơn nữa thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt. Các người chơi đột nhiên xuất hiện ở thế giới này sau không lâu đã bị bọn họ phát hiện. Nếu người chơi tiến vào sau lựa chọn cẩu lên cái gì đều không làm, tự nhiên sẽ không bại lộ. Nhưng cố tình các người chơi đều bị tắc một cái. Sợ hãi chi chủ, hệ thống mặt bàn, làm cho bọn họ đánh quái thăng cấp, lấy A cấp người chơi thực lực. Bị phát hiện thật sự thực bình thường. Đây cũng là cố cửu lười đến vì chính mình bịa đặt thân phận nguyên nhân. Dù sao sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Làm gì còn muốn làm điều thừa. Trực tiếp đầu nhập vào nhân loại chính phủ không phải được rồi. Người chơi lại không phải sợ hãi sinh vật. Đều là nhân loại. Tự nhiên là nhân loại trận doanh. Bọn họ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu càng cường, càng dễ dàng bị nhân loại tiếp nhận. Làm chuyện gì đều phương tiện. Mắt thấy phía trước lại xuất hiện một đám sợ hãi sinh vật. Cố cửu động cũng chưa động một chút. Chiều hai chỉ thần quái sinh vật nói. Các ngươi đồ ăn tới. Đều đi ăn đi. Hai chỉ thần quái oa oa nhảy xuống xe. Đem đám kia cấp thấp sợ hãi sinh vật lực lượng hấp thu rớt. Cố cửu lười biếng mà xem xét. Sợ hãi chi chủ. Hệ thống mặt bàn. Sợ hãi chi chủ. Cố cửu. Cấp bậc. Sợ hãi thực tập sinh. Sợ hãi chi lực. 6.500. Sợ hãi giá trị. 2.496.900. Trước mặt xếp hạng. 9.812. Thuyết minh. Nỗ lực trở thành một người vĩ đại sợ hãi chi chủ. Vì toàn thế giới bá sái sợ hãi đi. Từ trước mặt xếp hạng tiến vào 1 vạn lúc sau. Nó xếp hạng tốc độ liền chậm lại. Bởi vậy có thể thấy được phía trước những cái đó ủng. Sợ hãi chi chủ. Cạnh tranh chi lực sợ hãi sinh vật rất cường đại. Muốn tiếp tục thăng cấp. Yêu cầu sợ hãi giá trị càng nhiều. Cố cửu cũng không để ý. Này. Sợ hãi chi chủ. Thăng cấp yêu cầu sợ hãi giá trị. Rõ ràng chính là lông dê da ở dương trên người. Bọn họ chỉ cần dùng sức sát quái là có thể hướng lên trên trướng. Như thế lại là một đêm qua đi. Cố cửu xem xét bản đồ. Khoảng cách tiếp theo cái S cấp nguy hiểm hồng khu phi thường gần. So với ở trên đường sát quái. Vẫn là trực tiếp tiến vào S cấp nguy hiểm hồng khu sát quái thăng cấp tốc độ càng mau. Nghỉ ngơi lấy lại sức không sai biệt lắm. Cố cửu cảm thấy chính mình lại có thể đi thọc cái thứ 2 S cấp không gian cái khe. U minh thuyền biến thành vùng núi xe nhanh chóng mà chiều mục đích địa mà đi. Trạng vạng là lúc, rốt cuộc đến mục đích địa. Nơi này là một cái phương bắc trấn nhỏ. Dân cư cũng không thiếu. Thẳng đến 1 năm trước, trấn nhỏ trên không xuất hiện một đạo S cấp không gian cái khe. Trừ bỏ số rất ít nhân loại bình an rút lui ngoại. Đại đa số nhân loại trở thành từ không gian cái khe trào ra sợ hãi sinh vật đồ ăn. Hiện giờ trấn nhỏ phụ cận cũng bị kéo lên cảnh giới tuyến. Phạm vi ngàn dặm nội nhân loại đều rút lui. Cố cửu mới vừa đến cảnh giới tuyến phụ cận. Đã bị vùng này tuần tra nhân viên ngăn lại. Nàng đem thợ săn chiến sĩ chứng. Giấy thông hành chờ giao cho tuần tra nhân viên xem xét. Tuần tra nhân viên xem xong sau. Trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ. Nhịn không được chiều cố cửu nhìn nhìn. Thật sự không thể tưởng được như vậy tuổi trẻ mỹ lệ cô nương thế nhưng chính là phía trên riêng phát giấy thông hành thợ săn chiến sĩ. Cố tiểu thư, ngài có thể đi qua. Tuần tra nhân viên được rồi một cái quân lễ. Thỉnh ngài cần phải cẩn thận. Cố cửu mỉm cười gật đầu. Vừa mới chuẩn bị muốn vào đi. Phát hiện lại có người đã đến. Từ từ, ta cũng muốn đi vào. Người tới trên chân dẫm lên ván trượt lướt qua tới. Trên người ăn mặc tựa như ma huyễn thế giới dũng giả thiếu niên. Thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả. Một đầu sóng vai nửa tóc dài. Rất có Yakuza hương vị. Cố cửu quay đầu xem qua đi. Không cấm cười rộ lên. Nha, vẫn là người quen đâu. Quảng cáo, cách chương.